Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 37, tăng náo. Triệu Nhiên tại 3 ngày sau Kim Ba phòng đấu giá mùa hạ lần thứ 15 đấu giá hội bên trên. Chính thức đẩy ra thư họa tác phẩm chuyên trường. Lần này thư họa chuyên trường, hắn chủ mưu không đủ thời gian, nếu như so với hậu thế. Chất lượng trên rõ ràng phải kém quá nhiều, nhưng ở phương thế giới này, cái này một sáng tạo cái mới hình thư họa tiêu thụ phương thức, đủ để dẫn tới vô số tác phẩm nghệ thuật kẻ yêu thích. Kim Ba phòng đấu giá hội phần sau trận liền là thư họa tác phẩm chuyên trường. Hội tụ 16 bức tác phẩm, phân biệt đến từ Đại Minh, Hạ Quốc, Thổ Phiên cùng Tây Vực một ít tiểu quốc. Tại Triệu Nhiên kiên trì dưới, Nhu An quận chúa Tu Tu đáp đáp lấy ra hai bức tranh làm sâm quay. Thân phận của nàng còn tại đó rất được Lương Thái Hậu niềm vui cháu gái ruột, mà lại hoàn toàn chính xác họa sĩ tinh xảo, cho nên giá sau cùng thế mà cũng cùng trận bán đấu giá hai vị Tây Hạ danh sư tương đương. Phân biệt đánh ra 230 lượng cùng 312. Nhất cử đưa thân Hạ Quốc danh họa sư liệt kê, toàn bộ đấu giá hội bên trong, làm người khác chú ý nhất liền là năm gần đây quật khởi Đại Minh nhà thư pháp, Sơn Gian Khách, một bức bút tích thực, tác phẩm là Hoành Phi, dài 5 thước, rộng 2 thước, viết là một bức Đào Hoa Tiên Người Thơ, Hành Giai. Nghe nói là Sơn Gian Khách sau khi say rượu sở tác. Hoa đào ổ bên trong đào hoa am hạ đào hoa tiên, đào hoa tiên nhân chủng cây đào, lại hái hoa đào bán tiền thưởng, câu thơ ngay thẳng dễ hiểu, thậm chí đại lượng áp dụng khẩu ngữ, nhưng từ ngữ trôi chảy, ý cảnh tươi mát, trong đó ẩn hàm kia phần sơ cuồng điên tán chi ý. Thật là có mấy phần tiên nhân túy rượu chân nghĩa ở bên trong. Cho nên sách làm một khi đẩy ra, kêu giá liền ngay cả sáng tạo cái mới cao. Từ 200 lượng giá bắt đầu, bị các lộ quyền quý phú hào tranh nhau cạnh mua. Một đường tiêu thăng đến 1.800 lượng, mới cuối cùng từ Nhu An quận chúa cạnh đến. Bằng lương tâm, Triệu Nhiên lần này thực tình không có an bài tay súng nắm giá. Bởi vậy Lương Hưng Hạ cảm thấy rất là kinh ngạc. Biểu thị xem không hiểu thành đông ra lối buôn bán. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, Triệu Nhiên là có lòng tự trọng, là muốn mặt, hắn là thật muốn nhìn xem thư pháp của mình tác phẩm có thể bán được giá cả bao nhiêu. Cho nên không làm được hậu thế loại kia tìm rất nhiều người đến cho mình tác phẩm cố tình nâng giá. Xấu hổ sự tình, để Triệu Nhiên vui mừng là... Cái này giá sau cùng cũng không phải là Nhu An quận chúa tận lực đánh cao, mà là thông qua kịch liệt cạnh tranh đạt tới hô qua 1.000 lượng về sau. Vẫn có 5 vị người đấu giá dơ bảng liền là chứng cứ rõ ràng. Hạ Quốc văn giáo xa xa yếu tại Đại Minh, tác phẩm nghệ thuật người theo đuổi cùng kẻ yêu thích số lượng cùng tài phú cũng kém xa Đại Minh. Cho nên lần đấu giá này giá thị trường phản hồi đến Đại Minh về sau, nên còn sẽ có một cái dâng lên, đoán chừng có thể tới 2.520 trở lên. Dạng này giá cả, trên thực tế đã đem Triệu Nhiên đẩy hướng thư họa nghệ thuật đỉnh cấp địa vị. Tương đương với quốc sư thánh thủ, đấu giá hội về sau, Nhu An quận chúa tại Kim Ba hội sở cử hành Sơn Gian Khách thư pháp tác phẩm dương. Lần nữa đem Triệu Nhiên thư pháp danh vọng đẩy hướng mới cao phong. Có Nhu An quận chúa ra mặt mời, cao lớn nha nội tự mình chân chạy, dạng này chủ sự đội hình để tuyệt đại đa số được mời người không cách nào cự tuyệt. Bởi vậy, triển hội bên trên, mấy trăm tên Hưng Khánh phủ tầng chót nhất quyền quý phú hào. Văn nhân mặc khách, thư họa danh sư cùng cử hành hội lớn. Lệnh Triệu Nhiên có chút trở tay không kịp chính là, đến đây xem phát triển lại còn có đài cao chùa cùng giới đàn chùa hai vị vào La Hán cảnh cao tăng. Hai cái vị này là có tiếng yêu thích thư họa, Nhã Tăng. tại Hạ Quốc thư họa trong vòng nổi danh, cùng Nhu An quận chúa cũng rất nhiều kết giao. Triệu Nhiên biết về sau, vội vàng tìm cái cớ xa xa tránh ra, hắn là thật không dám lộ diện, trên mặt mang theo thành an mặt nạ. Bỉ Khâu cảnh trở lên tu vi chỉ cần vận chuyển pháp lực quan sát, lập tức liền phải lộ tẩy. Triển hội bên trên, có Ngân Châu Phú Thương muốn đem cái này 9 bức thư pháp tác phẩm đóng gói mua đi, bỏ vốn 1 vạn lượng, nhưng bị Nhu An quận chúa kiên quyết cự tuyệt. Dựa theo Nhu An quận chúa thuyết pháp, nên Phú Thương giáp tâm không tốt, rõ ràng là muốn bán được Đại Minh đi kiếm một bút qua tiền thủy. Cái này ra giá cực kỳ kinh người, Triệu Nhiên đều thiếu chút nữa cầm giữ ở, kém chút nghĩ tự mình đem vị này Phú Thương kéo qua thật tốt thương lượng một chút. Đại ca, 1 vạn bạc, đừng nói 9 bức thư pháp, cho ngươi 18 bức, ngươi thấy được không? Đương nhiên, đây chỉ là méo mó mà thôi. Trên thực tế Triệu Nhiên cũng không dám bán như vậy. Vật hiếm thì quý, nếu là hắn thật như vậy không quan tâm một hơi xuất ra 18 bức tác phẩm bán, giá bán lập tức liền sẽ thẳng tắp hạ lạc, căn bản được không bù mất. Sơn gian khách người thư pháp Dương tổ chức sau đêm đó, Triệu Nhiên từ vùng ngoại ô lặng yên không một tiếng động chạy trở lại, nhưng vừa mới tiến hội sở liền bị Lương Hưng Hạ chặn lại. Thành Đông gia, ta nhưng tại nơi này đợi ngài một ngày nha. Lương Tam ca a, có chuyện gì gấp sao? Lương Hưng Hạ xoa xoa tay, thẹn thùng nói, chuyện này vốn không nên đến phiền phức Thành Đông gia, nhưng ta thực sự không chiêu. Thành Đông gia còn nhớ rõ tháng trước, chúng ta tại cùng một chỗ nghị sự thời điểm, có cái tu hành hòa thượng tới tìm ta. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, nhớ kỹ, làm sao, hắn làm khó dễ ngươi. Lương Tam ca yên tâm, liền xem như cái có tu hành, chúng ta cũng không sợ, bây giờ Kim Ba hội sở cũng không phải ai cũng có thể đến bắt chẹt. Lương Hưng Hạ nói, hòa thượng này cũng là chưa nói tới bắt chẹt, hắn là đi cầu chủ ý. Lẫn lộn Tuyết Liên kia một đợt thời điểm, hòa thượng này đem trong chùa cứu đói tiền lấy ra xào Tuyết Liên. Triệu Nhiên nghe xong, nhịn không được liền vui vẻ. Hòa thượng này, không hào hào ăn chay niệm Phật, nhất định phải đi theo học ăn ý. Cái này gọi một đáng đời. Chị Liên là loại người này. Tính sao, còn muốn đến chúng ta Kim Ba hội sở muốn trở về, cũng tìm không ra chúng ta đây này. Không cần phải để ý đến hắn. Lương Hưng Hạ vẻ mặt đau khổ nói, hòa thượng này không phải đến đòi tiền, hắn là hướng ta lấy chủ ý, nói là nhất định phải làm cho ta nghĩ cái chủ ý, giúp bọn hắn trong chùa đem năm nay nạn đói cho vượt qua. Nếu không hạp chùa trên dưới đều phải chết đói. Triệu Nhiên cười lạnh, cái này không giống sao? Lương Tam ca ngươi cũng đừng quản, ta còn không tin, đường đường tu hành Phật tự, còn có thể thật chết đói. Lương Hưng Hạ nói, hòa thượng này nói, nếu như không có cách, hắn liền muốn treo cổ ở cửa thành lầu bên trên. Triệu Nhiên phiền nhất liền là loại này lấy nhà mình sinh tử tướng uy hiếp các loại náo, nhưng hắn cũng biết rõ, loại này náo pháp uy lực cũng là lớn nhất. Nói cho cùng, cái này một đợt Tuyết Liên lẫn lộn, Kim Ba tiểu tập đoàn coi như không phải người đề xuất, cũng tuyệt đối là phía sau màn hắc thủ một trong, mà lại vai trò là kẻ hủy diệt cắt rau hệ nhân vật hung ác. Dưới tay là tuyệt đối sạch sẽ không được. Việc này một khi làm lớn chuyện, tỉ như hòa thượng này vạn nhất thật liều mạng một lần, chết tại cửa thành lầu tử bên trên, cái này vẫn là rất để người nháo tâm. Là chuyện gì đem một cái vào tu hành ngưỡng cửa tăng nhân làm cho treo ngược tự sát? Đối với việc này bên trong, Kim Ba hội sở lại đóng vai cái gì nhân vật? Cái khác tu hành chùa miếu đám tăng lữ sẽ có hay không có ý nghĩ? Thiên Long viện có thể hay không ra mặt? Nhíu nhíu mày, hướng Lương Hưng Hạ nói, hòa thượng này cái nào chùa miếu? để bọn hắn trong chùa đến lĩnh người. Nói với bọn họ, không đem hòa thượng này lĩnh đi, chúng ta liền đi Thiên Long viện phân xử đi. Lương Hưng Hạc thở dài, thành Đông gia, ta trong mấy ngày qua lưu lại cái thần, tìm người bốn phía tìm hiểu qua. Hòa thượng này là từ Hạ Lan Sơn chân núi phía nam bên kia Thiên Mã Đài Chùa tới. Cái này Thiên Mã Đài Chùa, đúng là nghèo, mà lại nghèo đến không phải một chút điểm. Lập tức, đem Thiên Mã Đài Chùa tình huống cùng Triệu Nhiên kỹ càng rằng. Triệu Nhiên ngạc nhiên nói, quả nhiên là thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ, làm sao có thể nghèo thành dạng này. Ngươi mới vừa nói, bọn hắn phương trượng là La Hán cảnh cao tăng, đây là làm sao lẫn vào. Tùy tiện bán điểm linh dược ra ngoài, cũng không trở thành thảm như vậy a. Lương Hưng Hạ nói, liền là thảm như vậy. Lúc này bọn hắn lẫn lộn Tuyết Liên bạc, liền là bán linh dược đổi lấy tiền, luyện chế những linh dược kia, đem bọn hắn trong chùa một điểm cuối cùng nội tình đều cho túi tiến vào. Triệu Nhiên vừa tức giận, vừa buồn cười, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Chỉ nghe Lương Hưng Hạ nói, chuyện này ta suy nghĩ mấy ngày, thật muốn đem một cái có tu hành chùa miếu ép, phía sau dấu vết thật không dễ thu thập. Thành Đông gia, ngươi nhìn phải không, ta bỏ ít bạc ra, không phải liền là 1000 lượng sao? Coi như tích đức làm việc thiện. Triệu Nhiên lắc đầu, làm việc tốt không phải làm như vậy. Cái gọi là thăng gạo ân, đấu gạo thù, trực tiếp cho hắn bạc. Nhìn qua tựa hồ đơn giản dịch hành, nhưng hậu hoạn vô tận a. Đến lúc đó đem chúng ta hội sở khi nhà giàu ỉ lại vào tới. Toàn bộ Thiên Mã Đài Chùa hơn 200 người, ngươi làm sao nuôi? Lời này vô cùng có kiến giải. Không khỏi Lương Hưng Hạ không phục. Hắn âm thầm thở dài, thầm nghĩ chỉ bằng câu nói này, người ta thành Đông gia liền hẳn là Đông gia, mình liền hẳn là người trưởng quỹ. Lương Hưng Hạ đi theo Triệu Nhiên cái mông phía sau chuyển 3 cái vòng. Chợt nghe Triệu Nhiên nói, Lương Tam ca, ngươi đi đem hòa thượng kia tìm đến, ta hỏi mấy câu. Ai? Lương Hưng Hạ bận bịu đi ra, Triệu Nhiên thì trở lại thư phòng, nắm vuốt huyệt thái dương suy nghĩ. Năm nay là tiểu quốc chủ cải nguyên trinh quán đầu 1 năm, vì hiển lộ rõ ràng đại hạ đỉnh thịnh quốc thế, vì biểu hiện hưng khánh phủ hưng thịnh thái bình, chỉ dụ chuyên môn tuyên bố trinh quán nguyên niên hưng khánh phủ không cấm đi lại ban đêm. Cho nên Lương Hưng Hạ cũng không lâu lắm liền đem hòa thượng dẫn tới Triệu Nhiên trước mặt. A Tư Lan một mực cung kính gặp lễ, nghiêng cái thẻ ngồi nửa cái mông, tại Triệu Nhiên vẻ mặt ôn hòa bên trong, mới đưa mặt khác nửa cái mông chuyển chính. Thấy một lần đối phương tư thế ngồi, Triệu Nhiên liền đại khái sáng tỏ tình cảnh của đối phương. Quả nhiên là rất không ổn a, đường đường người trong tu hành, vào hòa thượng cảnh tu sĩ, tại một cái làm ăn thương nhân trước mặt hiện ra phần này tự ti thần thái. Cái này phải đi qua nhiều ít ngăn trở cùng đả kích mới có thể làm đến. Vị đại sư này, tiểu tăng đảm đương không nổi thành Đông gia xưng hô như vậy. Nói chỗ nào lời nói, nghe nói đại sư là vào tu hành, xưng một tiếng đại sư hoàn toàn nên được nha. Đại sư dùng cơm không? A Tư Lan lắc đầu, lại liền vội vàng gật đầu. Dùng qua, dùng qua. Triệu Nhiên chỉ A Tư Lan bên người bàn nhỏ, vậy liền mời đại sư nếm thử ta Kim Ba hội sở tự chế tiểu bánh ngọt. Hắn trước kia đã nhìn thấy vị này hòa thượng vào cửa sau ánh mắt một mực tại hướng đãi khách điểm tâm trên mâm ngắm. A Tư Lan, ai, một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên một khối bánh xốp nhét vào miệng bên trong. Sau đó lại là một khối, tiếp tục một khối, rất nhanh liền đem trong mâm bánh ngọt ăn sạch. Lương Hưng Hạ lại khiến người ta lên một bàn, A Tư Lan tiếp tục ăn. Triệu Nhiên một mực chờ Lương Hưng Hạ ăn đến không sai biệt lắm, mới nói, hôm nay mời đại sư tới là nghĩ muốn hiểu rõ Thiên Mã Đài Chùa tình trạng. ta vẫn muốn không quá thấu triệt. Vì sao quý tử có được cao tăng đại đức, lại rơi phách đến như thế cái tình trạng? Cái khác chùa chiền không tiếp tế sao? Thiên Long Viện mặc kệ sao? Lúc trước vì sao muốn tại sa mạc bên trong xây chùa? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.